Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, Super Mario, Assassin's Creed, Khoai Tây, Ubisoft, dưới cờ chiêu bài trò chơi một trong, là sầu trước không lâu đang ở nhà bên trong chơi qua mới nhất vừa làm Odyssey. Từ nguyên sơ Assassin's Creed 1 đến gần nhất Odyssey. Assassin's Creed chính thống tiếp theo làm đã ra không ít, bằng vào một tòa thời trung cổ cổ điển tòa thành rất khó đánh giá ra hắn chỗ thân ở thời gian tuyến. Dù sao coi như đến hiện đại, châu Âu phạm vi bên trong cũng y nguyên bảo tồn không ít tương đối hoàn chỉnh thời trung cổ tòa thành, không thể hoàn toàn bài trừ hắn xuyên qua đến hiện đại thời gian tuyến khả năng. Hệ thống không có ý định đem lá sâu xuyên qua thời gian cụ thể nói cho hắn. Tuyên bố thế giới nhiệm vụ sau nó liền triệt để lâm vào yên lặng. Không có cho ra bất luận cái gì nhắc nhở. Lá sâu chỉ có thể tự hành thăm dò thế giới. Theo mặt trời dần dần thăng lên giữa bầu trời. Đứng tại ruộng lúa mạch bên trong ngẩn người, lá sâu bắt đầu cảm giác được ngày mùa hè nhiệt độ. Cũng may cái này trồng lấy lượng lớn lúa mì không biết tên bình nguyên bên trên thỉnh thoảng có mát. Mẻ gió nhẹ lướt qua, lá hâu rời khỏi ruộng lúa mạch tiến về phương xa tòa thành, quá trình bên trong cuối cùng không có gặp quá nhiều dày vò. Theo dần dần tới gần tu kiến tại trên gò núi cỡ nhỏ tòa thành. Ánh mặt trời sáng rỡ bị cao ngất tường thành ngăn trở. Lá sâu cũng bắt đầu ở bùn đất đại lộ bên trên nhìn thấy một chút thưa thớt qua lại người đi đường. Những thứ này vừa nhìn liền biết là nông phu người đi đường mặc vô cùng bẩn đơn sơ quần áo. Từ bọn hắn quần áo bên trên rất khó coi ra xác thực thời đại. Bất quá thông qua bọn hắn bô bô trò chuyện, cùng nhìn về phía mình ngạc nhiên cùng phòng bị ánh mắt để phán đoán. Lá sâu thu hoạch được một chút cơ bản nhất tin tức. Tiếng Latin loại, tựa như là tiếng Ý, mà lại loại này chưa thấy qua người phương Đông kinh ngạc phản ứng. Cùng cái này nguyên thủy mà vũng bùn đất vàng đại lộ. Chí ít có thể xác định không phải hiện đại. Nâng lên Italy, lá sâu đối với hắn chỗ xuyên qua Assassin's Creed thời gian tuyến có nắm chắc nhất định. Nhưng tùy theo mà đến còn có một cái 10 phần hiện thực vấn đề. Ta muốn làm sao cùng những thứ này dân bản xứ giao lưu a? Lá sâu phiền não không có tiếp tục bao lâu. Một tiểu đội kỵ sĩ giục ngựa dơ lên bụi đất từ phương xa lao vụt mà đến. Trên đường chút ít người đi đường vội vàng cung kính hướng đạo bên cạnh tránh ra. Hí hí hí hí hí, con ngựa tê minh thanh tỉnh lại lâm vào trầm tư. Lá sâu. Năm tên quần áo không thống nhất kỵ sĩ trong tay nắm chặt vũ khí. Lấy đề phòng thái độ đem hắn bao bọc vây quanh. Lá sâu nhìn xem những thứ này thái độ bất thiện đại hán vạm vỡ khóe miệng co giật thoáng cái. Nếm thử dùng hắn 25 niên nhân sinh bên trong duy nhất học được ngoại ngữ tiến hành câu thông. Ếch, hello, ngoặc kép, nửa giờ sau. Lá sâu một mặt buồn bực bị năm tên ngôn ngữ không thông kỵ sĩ áp tải tiến vào tường thành bên trong. Không lớn lâu đài nhỏ bên trong cư dân nhân số ít. Từ phòng ốc số lượng thô sơ giản lược tính toán, bên trong tòa thành này chỉ sợ chỉ có không đến 1.000 người ở lại. Mới vừa tiến vào thành thị đại lộ, lá sâu chỉ bằng mượn Clairvoyant mang cho thị lực của hắn tăng thêm nhìn thấy cuối đường trên cầu. Thang tòa kia rách nát trang viên, bắt mắt nhất không phải trang viên bản thân, mà là đối diện đại lộ cỡ nhỏ bể phun nước bị thêm vào điêu khắc trang trí. Mặc dù tinh mỹ điêu khắc làm ra trình độ nhất định che giấu, nhưng trong lòng sớm có vào trước là chủ quan niệm. Lá sâu liếc mắt liền nhìn ra suối phun điêu khắc. Ẩn tàng tin tức, kia là một cái bất quy tắc hình tam giác. Nửa bộ phận trên bén nhọn, nửa phần dưới thì là tương đối mượt mà hình cung đường cong. Assassin tiêu chí, quả nhiên, ta xuyên qua chính là Assassin Creed 2 thời gian tuyến. Nơi này là Monterazzoni, Auditor gia tộc lãnh địa. Mặc dù phía trên bậc thang tòa trang viên kia xem ra hoang vu mà rách nát, trang viên treo trên vách tường lượng lớn xanh biếc dây thường xuân, nhưng chỉnh thể ngoại hình y nguyên vô cùng dễ thấy. Đây chính là lá sâu trong trí nhớ auditor trang viên. Kim loại giao kích thanh thúy tiếng vang từ trên cầu thang phương truyền đến. Một tên mặc châu Âu cổ đại trang phục quý tộc cường tráng nam tử trung niên ngay tại trang viên. Trước trên quảng trường nhỏ cùng nhiều tên vũ trang nhân viên giao chiến. Năm tên kỵ sĩ đem lá sâu áp giải đến quảng trường lúc trước. Quý tộc nam tử tại nhiều người giáp công phía dưới y nguyên không chút phí sức. Keng, trường kiếm ngăn trở trong đó một tên đối thủ lưỡi rộng búa bổ chặt. Quý tộc nam tử dùng xảo kinh chuyển động trường kiếm tan mất đối phương lực đạo. Lấy quỷ dị góc độ cắt về phía đối phương lộ ra sơ hở cổ. Trường kiếm ở tên này vũ trang nhân viên cổ bên cạnh dừng lại một lát. Tự biết bị loại cầm búa đại hán biết điều rời khỏi vòng chiến. Quý tộc nam tử uy thế không giảm tại giáp công bên trong bảo trì linh hoạt vận động. Vài phút bên trong liền đem tất cả công hướng mình tất cả đối thủ từng cái đánh bại. Vù vù tương đương, thu kiếm về vảnh trung niên quý tộc đứng tại chỗ điều tiết hô hấp. Rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng. Dẫn đầu áp giải kỵ sĩ dùng lá sâu nghe không hiểu tiếng ý hướng ngay tại thở quý tộc nam tử báo cáo. Tình huống, theo tên này hư hư thực thực lãnh chúa quý tộc xoay người lại. Lá sâu rốt cục thấy rõ hắn chân dung. Vị này hình thể cường tráng quý tộc nắm giữ một trường uy nghiêm mặt chữ quốc. Mắt trái của hắn tựa hồ sớm đã mù mất. Mở con mắt ra bên trong không nhìn thấy bất luận cái gì hào quang. Một đầu dữ tợn vết sẹo từ trên xuống dưới đem ánh mắt xuyên qua. Như thế bắt mắt đặc thù để lá sâu trong lòng đối với người này thân phận đã có tự tin. Mario Auditor, ngân hàng Gia Giovanni huynh trưởng, lão sắc quỷ bá phụ, Italy Assassin Brotherhood đương đại lãnh tụ, Assassin Creed thế giới quan bên trong, Assassin cùng ngọt không cay. Thánh điện kỵ sĩ hai đại tổ chức tranh chấp xuyên qua từ đầu đến cuối. Lá sâu nhiệm vụ là thu thập Eden mảnh vỡ, mà đại đa số Eden mảnh vỡ, hoặc là cùng nó tương quan tình báo đều tại Assassin Brotherhood cùng Thánh điện kỵ sĩ đoàn trong. Khống chế, muốn thu hoạch được Eden mảnh vỡ, hai đại tổ chức mạng lưới tình báo không thể thiếu, khác nhau chỉ ở gia nhập một bên nào. Tại Assassin's Creed lịch đại trong trò chơi, player vai trò nhân vật phần lớn thời gian là Assassin. Không ít người đối Assassin ôm lấy rất lớn cảm giác thân thiết. Đối với thân là trò chơi nhân vật phản diện Thánh điện kỵ sĩ thành kiến rất sâu. Nhưng theo lá sâu, Assassin cùng Thánh điện kỵ sĩ chỉ là tại như thế nào dẫn đạo nhân dân bên trên có hoàn toàn trái. Ngược lý niệm xung đột. Cả hai tôn chỉ không có ai yêu ai kém khác nhau. Assassin tôn trọng giải phóng nhân tính, lấy tự do ý chí kích phát nhân loại mới tư tưởng phát triển cùng vô tận sức sáng tạo. Mà Thánh điện kỵ sĩ hy vọng lấy trật tự tên hành xử quyền lực thống trị. Dẫn đạo cũng vỡ lòng nhân loại, thành lập một cái hoàn toàn do các nàng trưởng khống Utopia kiểu thế giới hòa bình. Tự do cùng trật tự. Giữa hai bên lý niệm không thể điều hòa. Từ xa xôi cổ đại bắt đầu, song phương liền bắt đầu vĩnh viễn không ngừng nghỉ xung đột. Thậm chí một mực lan tràn đến Assassin's Creed thế giới quan hiện đại. Từ lá sưng người góc độ đến xem, Thánh điện kỵ sĩ cùng Assassin lý niệm không có tuyệt đối đúng sai. Để bất kỳ bên nào lấy được hoàn toàn thắng lợi đều bất lợi cho nhân loại văn minh phát triển. Tuyệt đối tự do cùng tuyệt đối trật tự đối với thế giới tiến trình đến nói đều không phải chuyện gì. Tốt, song phương vụng trộm tranh đấu ngược lại ở một mức độ nào đó chạm vào thời đại biến đổi. Loại này song hùng đối lập trạng thái đối với thế giới đến nói mới là thích hợp nhất. Bất quá Assassin's Creed 2 thời gian tuyến, so sánh nội bộ biến chất Thánh điện kỵ sĩ, Assassin's Brotherhood mới là lựa chọn tốt hơn. trưởng khống thánh điện kỵ sĩ quyền hành tối cao đại sư đi lầm đường, bị to lớn quyền lực ăn mòn nội tâm, trạch hướng thánh điện kỵ sĩ ban sơ lý niệm, bài trừ thánh điện kỵ sĩ lựa chọn, lá sâu hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt liền muốn rơi vào Assassin Brotherhood trên thân. Vừa vặn, trước mắt tên này độc nhãn quý tộc nam tử chính là Italy Assassin Brotherhood lãnh tù. Chỉ cần có thể thuyết phục hắn, lá sâu liền có thể thu hoạch được Assassin Brotherhood khổng lồ mạng lưới tình báo. Thu hoạch được giải tán rơi các nơi trên thế giới Eden mảnh vỡ tin tức tương quan cơ hội. Như vậy vấn đề đến, ta muốn làm sao tại ngôn ngữ không thông dưới tình huống thuyết phục Mario, để hắn tin tưởng ta, mời ta gia nhập Brotherhood. Mario dùng duy nhất còn lại mắt phải dò xét lá sâu một hồi lâu, đột nhiên đưa tay chỉ hướng lồng ngực của hắn, lấy mang theo giọng chất vấn khí hỏi ra một đoạn văn. Nghe không hiểu tiếng ý lá sâu thuận Mario ngón tay cúi đầu. Ngạc nhiên phát hiện trước ngực mình treo một đầu bằng bạc dây chuyền. Dây chuyền mặt dây chuyền bộ phận bị điêu khắc vì bắt mắt Assassin Brotherhood ký hiệu. Chán, lá sâu đại não đứng máy chỉ chốc lát, lúc này mới hồi tưởng lại trước đó hệ thống cho ra nhắc nhở. Thì ra là thế, đây chính là hệ thống nói tới chỉ lần này một lần tân thủ phúc lợi à, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.